Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2675, Hư Thần Tam Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Đông Phương Hạo, Hư Thần Bảng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Hắn vừa nhìn thấy Đông Phương Hạo thì có một loại cảm giác nguy hiểm, phảng phất bị một cái đáng sợ hoang thú hướng về một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, cao thủ, Lục Minh trước tiên liền biết đây là một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, người chính là Lục Minh, ngay cả ta Phù Quang phe phái người đều dám giết, lá gan của ngươi rất lớn. Đông Phương Hạo lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, sát khí lạnh như băng, đem Lục Minh bao phủ, không che giấu chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88, lá gan của ta, đích xác không nhỏ. Lục Minh đáp lại, copy nội dung từ chuyện 88, có đúng không, tất nhiên như vậy có lá gan, như vậy, hiện tại ta cho ngươi hạ sinh tử quyết chiến thư, ngươi dám tiếp sao? Đông Phương Hạo trong tay xuất hiện một phần thiếp vàng thiếp mời, vung tay lên, thiếp mời như điện chớp, bay về phía Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đưa tay vừa tiếp xúc với, cảm giác một cổ lực lượng cường đại vọt tới, thân hình hắn hơi chao đảo một cách tháo xuống cỗ này lực lượng, vững vàng đem thiếp mời tiếp trong tay. Lục Minh nhìn lướt qua, liền thấy thiếp mời bên trên, viết đại đại năm chữ, sinh tử quyết chiến thư. Copy nội dung từ chuyện 88, phía trên còn có hai cái ngoại môn trưởng lão ký tên, mặt khác còn có Đông Phương Hạo ký tên, cùng hắn chỉ ấn. Chỉ cần Lục Minh ở phía trên đáp lên bản thân chỉ ấn, liền xem như đáp ứng sinh tử quyết chiến thư. Copy nội dung từ chuyện 88, cái gì, Đông Phương Hạo thế mà cho Lục Minh hạ sinh tử quyết chiến thư. Ta không nghe lầm chứ, copy nội dung từ chuyện 88, người không có nghe lầm chính là như thế. Không thể nào, Đông Phương Hạo thế nhưng là hư thần nhân vật trên bảng A, Lục Minh bất quá vừa mới nhập môn không bao lâu A, copy nội dung từ chuyện 88. Đông Phương Hạo mà nói, đưa tới mặt khác ngoại môn đệ tử một phen chấn động. Một cái hư thần bảng bên trên cường giả thế mà cho một cái đệ tử mới nhập môn hạ sinh tử quyết chiến thư, lịch sử này bên trên cũng không thấy nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, người thật là có mặt, hư thần cửu trọng thế mà khiêu chiến ta một cái đệ tử mới nhập môn. Lục Minh cười lạnh chào phúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bớt nói nhiều lời, người không phải mới vừa rất có gan sao? Hiện tại thành thứ hèn nhát, không có can đảm không dám nhận, liền cho ta lăn ra tông môn. Đông Phương Hạo quát lớn, copy nội dung từ chuyện 88, không ít người xem thường, Đông Phương Hạo thế nhưng là hư thần bảng bên trên cường giả, người khác không dám nhận, không phải bình thường. Bất quá, không ai, dám ra đây nói chuyện, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh dò xét trong tay sinh tử quyết chiến thư, dường như trầm tư. Có nghe thấy hay không, không dám nhận mà nói, cho ta lăn ra tông môn, ta không huyền tông, không lưu như vậy nhát gan người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đông Phương Hạo tiếp tục vô sỉ quát lớn, người không nên ở chỗ này kêu la om sòm, phần này sinh tử quyết chiến thư ta ký. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Lục Minh thanh âm vang lên, sau đó trên ngón tay của hắn, chảy ra một giọt máu tươi, tiếp theo tại sinh tử quyết chiến thư núi, hôn lên dấu tay của chính mình. Bốn phía, đột nhiên yên tĩnh, copy nội dung từ chuyện 88, ký, Lục Minh thế mà ký. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tuyệt đối cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà thực dám ký phần này sinh tử quyết chiến thư. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi, Đông Phương Hạo mình cũng ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn căn bản không nghĩ tới, Lục Minh ký chính thức sinh tử quyết chiến thư, bản ý của hắn, là áp bách Lục Minh ly khai sơn môn, sau đó Hoàng Văn phái người, đánh giết Lục Minh. Tiểu tử, sinh tử quyết chiến thư thế nhưng là có thời gian hạn định, trong vòng 3 năm, nhất định phải chấp hành, bằng không thì, liền bị trục xuất tông môn, ngươi rõ chưa? Copy nội dung từ chuyện 88, Đông Phương Hạo âm lãnh nói, 3 năm, không cần 3 năm, 1 năm về sau, chúng ta sinh tử chiến đài bên trên gặp. Copy nội dung từ chuyện 88, TRUIENCUATUI, VN, Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Một năm tốt, vậy liền một năm sau, Đông Phương Hạo lại tại sinh tử quyết chiến thư bên trên bổ túc niên hạn, thời gian là một năm về sau. Copy nội dung từ chuyện 88, một năm về sau, nếu như Lục Minh không dám ứng chiến, hắn liền bị trục xuất không huyền tông. Viết lên ngày về sau, Đông Phương Hạo lạnh lùng quét Lục Minh một cái, đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Lục Minh thế mà thư ký, hắn không muốn sống nữa. Copy nội dung từ truyện 88, ta xem hắn là cố ý kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, một năm thời gian có thể làm gì? Chớp mắt liền qua, hắn không có khả năng ở một năm về sau, gặp phải Đông Phương Hạo. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ hắn nghĩ muốn thừa cơ rời đi Không Huyền Tông? Có khả năng, mặc dù ly khai Không Huyền Tông, nhưng ít ra bảo vệ một mạng so với bị Đông Phương Hạo đánh chết tốt. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người nghị luận đều cho rằng Lục Minh là cố ý kéo dài thời gian. Hoàng Vũ biệt viện bên trong, copy nội dung từ truyện 88, cái gì tiểu tử kia thế mà ký, Hoàng Văn, Hoàng Vũ đám người nghe được Đông Phương Hạo tin tức về sau cũng là kinh ngạc hết sức. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ lúc đầu cho rằng Lục Minh là chắc chắn sẽ không ký, Hoàng Văn mục đích đúng là bức Lục Minh rời đi, Lục Minh một ký ngược lại làm rối loạn hắn kế hoạch. Tiểu tử này nhất định là kéo dài thời gian, sau đó thừa cơ vụng trộm chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Vũ nói, những người khác gật đầu cũng cho rằng Lục Minh là quyết định này. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Lục Minh tu vi hiện tại, một năm về sau, 1000%, không thể nào là Đông Phương Hạo đối thủ. Ngược lại là tính toán thật hay, bất quá chạy trốn, hắn về sau cũng đừng nghĩ trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Văn âm thanh lạnh lùng nói, chạy trốn, chẳng khác nào bị trục xuất tông môn. Copy nội dung từ truyện 88, một năm về sau, hãy chờ xem, nếu là hắn không đi, vừa vặn đem hắn đánh giết. Hoàng Văn nói, sau đó rời đi nơi này, quay trở về nội môn. Copy nội dung từ truyện 88, một năm thời gian, đối với võ thần cảnh người mà nói, thực sự quá ngắn. Bọn họ không cho rằng, Lục Minh có thể ở trong vòng một năm, lật lên sóng gió gì. Copy nội dung từ truyện 88, liên quan tới Lục Minh ký Đông Phương Hạo sinh tử quyết chiến thư một chuyện cũng nhanh chóng ở trong ngoại môn đệ tử truyền bá ra, nhấc lên một phen sóng gió. Góc truyện audio.com, có ít người cho rằng Lục Minh đây là muốn chết nhưng là càng nhiều người, đều cho rằng Lục Minh là kéo dài thời gian, muốn nhân cơ hội chuồn mất. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí có ít người còn trong bóng tối hướng về Lục Minh, nhìn Lục Minh có phải hay không muốn chuồn mất. Đối với tất cả cái này, Lục Minh lười đi quản, hắn quay ngược về phòng về sau, tiếp tục tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, mấy ngày sau, Lục Minh mở hai mắt ra, có thể tiếp tục đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói nhỏ, qua mấy tháng rèn luyện mài giũa, hắn căn cơ đã phi thường vững chắc, có thể tiếp tục trùng kích cảnh giới mới. Copy nội dung từ truyện 88, trên tay hắn còn có không ít mộc tinh, đều không có luyện hóa đây. Hắn xuất ra một căn mộc tinh, một ngụm nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tu luyện là chúa tể thần lực, mỗi đột phá nhất trọng yêu cầu tài nguyên, đều nhiều hơn kinh người. Bất quá, Lục Minh ban đầu ở dưới vực sâu lấy được mộc tinh, còn có đằng sau săn giết thực vật sinh mệnh lấy được mộc tinh, đều không có dùng hết đầy đủ hắn đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, từng cây mộc tinh bị nhanh chóng luyện hóa, Lục Minh tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng hướng về hư thần cảnh tam trọng tới gần. Nửa tháng sau, làm Lục Minh đem cuối cùng một căn mộc tinh luyện hóa về sau, hắn tu vi thành công đột phá đến hư thần cảnh tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88, hư thần cảnh tam trọng ứng phó Đông Phương Hạo còn chưa đủ. Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88. Ở hư thần cảnh nhị trọng thời điểm, Lục Minh có thể tùy tiện nghiền ép hư thần cảnh thất trọng cường giả, như Hoa Phục Thanh Niên đám người. Khi đó, chiến lực của hắn tương đương với hư thần cảnh bát trọng, khống chế vương phẩm thần lực thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, hắn tu vi, đột phá đến hư thần cảnh tam trọng, ra tay toàn lực mà nói, trên lý luận, có thể cùng hư thần cảnh cửu trọng đánh một trận. Nhưng là Lục Minh biết rõ, hắn nếu thật đối chiến hư thần cảnh cửu trọng tồn tại, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì, hư thần cảnh cửu trọng cường giả, đã có thể tu luyện thi triển thần kỹ, cái này cùng hư thần cảnh bát trọng, là một cái chênh lệch cực lớn. Thần kỹ vừa ra chiến lực sẽ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ, Đông Phương Hạo chính là hư thần bảng bên trên tồn tại, hắn thực lực khẳng định càng kinh khủng, Lục Minh hiện tại đối chiến, hơn phân nửa không địch lại, coi như phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực cũng tuyệt không phải đối thủ. Lục Minh còn cần tiếp tục đột phá, mới có thể cùng Đông Phương Hạo một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.